Chương 197, sát ý ba động. Hư không dao động. 1. Cầu toàn đặt trước. Sáng sớm, bởi vì Tô Thanh động tác rất nhiều người đều sớm tỉnh lại. Tô tiên sinh, buổi sáng tốt lành. A Hoàng Sơn nằm sấp ở lầu chót trên cửa sổ một bên ngáp một bên hô. Đến mức vừa mới nhìn đến đồ vật, hắn đã vô ý thức xem nhẹ, đây đều là cơ bản thao tác mà thôi. Ngươi cũng tốt, luyện công buổi sáng một hồi, ta rút lui trước. Tô Thanh đáp lại một tiếng, trở lại biệt thự. Hoàng Sơn trông thấy tình cảnh này không khỏi cảm thán một câu. Tô tiên sinh luyện công buổi sáng thật đúng là không giống bình thường. Trở lại biệt thự, Tô Thanh nhìn xem còn thừa 2 triệu hắc khí một trận thì đau. Tuy nhiên học tập thái cực thần công loại này có thể trưởng thành tính công pháp, nhưng là 7 triệu hắc khí cứ như vậy không, là người bình thường đều sẽ thì đau. Hy vọng tinh thần loại võ công sẽ không quá phí hắc khí đi. Tô Thanh sau đó đi đến trước kệ sách bắt đầu tìm kiếm. Tương tự tinh thần loại võ công, hắn cất giữ cũng không nhiều, cho nên cần phải cẩn thận tìm một chút. Đột nhiên, hai bản viết thu vào hắn tầm mắt. Trông thấy cái này hai bản lợi bản, Tô Thanh khỏe miệng giật một cái, nghĩ đến năm đó là như thế nào giống như ngu ngốc bị người lừa gạt mua cái này hai bản viết. Sát ý chi ba động, hư vô chi ba động, năm đó mua tiểu thuyết võ hiệp bí tịch đều nói đi qua, mua sở chít phỉ tở tờ bí tịch quả thực cũng là ngu ngốc, bất quá bây giờ cần phải hữu dụng đi. Sát ý chi ba động, thuộc về một cái tên là sở chít phỉ tở tờ trò chơi sản phẩm. Là một loại tinh thần tầng thứ ba động năng lượng. Đồng dạng, hư vô chi ba động cũng giống như vậy. Tô Thanh nhơ lơ mơ viết sách phía trên là giải thích như thế nào sát ý chi ba động. Nói cái gì muốn luyện thành sát ý chi ba động, cần trước hết giết người. Tô Thanh là võ sĩ, nhưng không phải là đồ ngốc, lúc đó hắn làm sao có thể chạy đi giết người. Sợ không phải trực tiếp ăn đạn. Một bên khác, hư vô chi ba động thì càng có ý tứ. Trực tiếp nói đúng là để hắn ngủ, trong lúc ngủ lĩnh ngộ hư vô chi ba động, làm đến đầy đủ tĩnh. Ngủ đầu trống rỗng, là đầy đủ tĩnh, thế nhưng là một chút tác dụng đều không có. Thử một chút đi. Tô Thanh cuối cùng quyết định thử một chút, vạn nhất đối tinh thần tầng thứ có hiệu quả đây. Dù sao cả hai đều là từ tinh thần sinh ra năng lượng. Mở ra sát ý chi ba động quyển bí tịch này, sau một khắc, Tô Thanh vào lại thức hải bên trong. Vừa mơ y đi và ho thức hải, đập vào mi mắt là một mảnh đỏ như máu. Bên tai truyền đến đủ loại thanh âm, bọn họ sẽ chỉ nói một chữ. Giết nương theo lấy từng đạo thanh âm truyền lọt vào trong tai. Trong hiện thực Tô Thanh hai mắt đột nhiên đỏ bừng, dường như rơi vào ma hóa đồng dạng. Đồng thời, chung quanh thân thể sinh ra một cỗ màu đo gợn sóng, mặt đất cũng bắt đầu run rẩy. Đột nhiên, Tô Thanh trong mắt màu đo biến mất, trên thân màu đo ba động cũng theo đó rút đi. Quả thật là sát ý ba động. Tô Thanh trên mặt lóe qua một tia buồn cười. Căn cứ trong đầu tin tức biết được, sát ý ba động là một loại từ tinh thần sinh ra ba động. Sát ý càng mạnh, như vậy có thể ảnh hưởng đến hắn đồ vật càng ít đi. Thậm chí mang có nhất định công kích tính. Đồng thời, sát ý ba động tăng cường cũng sẽ tăng cường tinh thần hắn. Mà muốn tăng cường sát ý ba động, rất đơn giản. Cái kia chính là giết, giết các loại có thế giết đồ vật, sinh ra sát ý sau đó kích thích tinh thần, hóa tinh thần. Cùng trong sách viết giống như lúc, đơn giản thô bạo. Đồng thời, sát ý ba động hội tụ ở trên người còn có thể tăng cường lực công kích, cùng nội lực một cái tính chất. Một cái là từ thân thể sinh ra, một cái là từ tinh thần sinh ra. Hai người còn sẽ không phát thành mâu thuẫn, có thể hoàn mỹ chồng chất lên nhau. Đã sát ý ba động hiệu quả như thế, như vậy nghĩ tới đây, Tô Thanh đem hư vô chi ba động quyển sách này cũng cầm lên lật xem. Thức hải bên trong, cùng sát ý ba động tương phản cực lớn, hư không dao động thức hải cũng là một mảnh hư vô. Rất an tĩnh, đến có thể nghe thấy huyết dịch lưu động thanh âm, an tĩnh đến có thể nghe đến xương cốt vuốt vẻ thanh âm. Đồng thời, trong hiện thực Tô Thanh ánh mắt biến thành lam sắc, thân thể cũng tản mát ra màu xanh lam ba động. Càng khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, Tô Thanh rõ ràng thì đứng ở nơi đó, nhưng lại có cảm giác được không đến, dường như bên trong phòng căn bản không có người này tồn tại. Hô rời đi thức hải về sau, Tô Thanh thở ngụm khí. Hư vô chi ba động quá an tĩnh. So sánh sát ý chi ba động, tăng lên hư vô chi ba động đơn giản không thô bạo. Cũng là nghỉ ngơi, cũng chính là trong sách nói ngủ cảm giác, việc an tĩnh, hư không dao động tăng lên càng nhanh, cơ hồ cũng là người lười chuẩn bị. Đồng thời, Tô Thanh cũng hiểu được hư không dao động đối với tinh thần tác dụng tại cái kia. Hư vô, tên gọi tắc không. Một khi Tô Thanh mở ra hư vô chi ba động, như vậy cả người liền sẽ hóa thành không. Đương nhiên, không phải thân thể, mà chính là tinh thần. Trừ phi tránh thức nhìn đến Tô Thanh, nếu không bằng vào mượn cảm giác, chỉ cần tinh thần lực không phải vượt qua Tô Thanh quá nhiều, như vậy thì sẽ chỉ cảm giác được không. Đều cảm giác không đến, nói gì tinh thần uy áp áp bách Tô Thanh. Tóm lại, lần này mắt là đã tới. Tuy nhiên cũng không có một hơi tăng trưởng quá nhiều tinh thần, nhưng lại là có thể trưởng thành. Lấy Tô Thanh tính tình, tinh thần sách tốc độ cao sẽ không rất chậm. Một bản một chỉ hệ u, 2 triệu lại tiêu hết. Nhìn lấy thấy đáy hắc khí, Tô Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Lại nhiều hắc khí đều không đủ hoa. Hắn đột nhiên bắt đầu hoài niệm vư A bả tờ đầu học tập những cái kia võ công. Tính toán, không nghĩ những thứ này, mấy ngày nay một mực nín trong phòng, trước lười mấy ngày đi. Tô Thanh giãn gân cốt một cái ra khỏi phòng. Công tử, người rốt cục bế quan đi ra. Nhìn thấy Tô Thanh về sau, Quan Nguyệt cao hứng nói ra. Thì là, hít một hơi cũng là nửa tháng, Hạ Cơ tỷ tỷ cũng không có ở, thật không có ý nghĩa. Bạn xạ mộ ngồi ở trên ghế salon một bên đá lấy thối một bên thầm nói. Thú Nhi chỉ biết theo phụ họa. Đã dạng này, hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta đi cho các ngươi mua điểm đồ vật đi. Tô Thanh nói xong cũng muốn hướng về ngoài cửa đi đến. Còn chưa đi đến, hai âm thanh thì xuất hiện tại hắn bên người. Chỉ thấy bản xạ mồ cùng Tú Nhi một người một cái tay lôi kéo hắn. Không muốn, ta rất vui vẻ, không thể nhạt. Hai người hiển nhiên đoán ra Tô Thanh muốn đi ra ngoài cho các nàng mang lễ vật gì. Vậy cũng chớ cho ta phàn nàn. Tô Thanh nói xong tại hai nữ trên đầu cắt gõ một chút. Biết. Hai nữ che đỉnh đầu đáng thương nói ra. Tính toán, hôm nay tâm tình tốt, mang các ngươi đi ra ngoài chơi đi. Tô Thanh cũng biết hai nữ buồn bực thời gian dài. Trước kia Hạ Cơ yêu khắp nơi đi dạo, hai nữ vẫn luôn là cái đuôi nhỏ. Hiện tại Hạ Cơ rời đi, Quan Nguyệt trừ mua thức ăn đi dạo siêu thị cũng không có cái gì đi địa phương, cho nên hai nữ cả ngày đều ở nhà rất nhàm chán. Thật sao bản xạ mồ cùng Tú Nhi một mặt không thể tin được bộ dáng. Không đến liền tính toán. Đi đi đi hai nữ một mặt cảm động, nhà mình sắt thép thẳng nam rốt cục chố ngoặt một lần. Đợt, cầu toàn đặt trước.